Lời Nguyền Lỗ Ban, quyển 3, góc truyện audio.com. Phản ứng của Lỗ Nhất Khí chậm chạp hơn rất nhiều so với Lão Mạc. Khi Lão Mạc như một chùm sáng màu xanh lao vụt ra khỏi chính điện trong dư âm văng vẳng của tiếng quát và tiếng phần phật của vạt áo tung bay. Lỗ Nhất Khí mới chỉ kịp đứng lên khỏi tấm đệm cói. Từ phía xa xa bên ngoài vọng lại vài tiếng rú thảm thiết. Ngoài cửa có hai người một trước một sau lao vụt vào đại điện. Hét lớn, cậu cả. Bên ngoài có móng vuốt của đối phương đang tác quái. Đừng chạy ra, người vào trước là lão mù. Theo sau là quỷ nhãn tam. Hai người họ vốn đang nghỉ ngơi ở gian phòng bên cạnh. Giờ trên tay lăm lăm vũ khí. Chạy vào chính điện, hai người vừa kịp nhảy qua bậu cửa. Bỗng dội lên một tràng súng nổ rất đanh. Xé toang màn đêm tĩnh mịch, vang vọng ong ong trong khe núi. Sát sau lưng quỷ nhãn tam còn có vài người nữa cuống cuồng chạy tới. Cào thét đến là cả giọng, ma bay. Là ma biết bay, họ chính là đám cảnh vệ do phó quan Ngô dẫn đến. Vốn là những binh sĩ dạn dày chinh chiến, từng dọc ngang trăm trận. Không hiểu tại sao giờ đây lại kinh hãi đến mức này. Bên ngoài còn có vài người nữa. Đều đang cuống quýt nằm dạp cả xuống đất, vừa nã đạn lên trời, vừa vội vã trườn về phía cửa. Lão Mạc dường như đã phát hiện ra điều gì, lập tức tung người nhảy xuống bậc thềm trước đại điện, sải bước chạy vùn vụt ra bên ngoài đạo quán, biến thành một cái bóng xanh mờ thoát ẩn thoát hiện trong màn đêm tối mịt. Lỗ Nhất Khí cũng đã bước tới trước cửa, cậu hất nhẹ mũi chân, một khẩu súng trường Mauser Đức đã bay vào trong tay. Cậu khép hờ hai mắt, nhanh chóng nhập vào trạng thái siêu nhiên. Ngay lập tức, cậu không còn nghe thấy tiếng súng nổ, tiếng gào rú nữa, cũng không còn nhìn thấy những con người đang kinh hoàng tột độ xung quanh. Trong cảm giác của cậu chỉ còn màn đêm đen đặc trước mắt. Cậu đang cảm nhận về những biến đổi vi tế nhất trong bóng tối. Có một cái bóng tối đen giống hệt như màn đêm đang lơ lửng giữa không trung. Lúc lên lúc xuống, lúc sang trái lúc sang phải, biên độ di chuyển rất nhỏ, song tốc độ cực nhanh, Lỗ Nhất Khí phải ngưng thần tĩnh khí cao độ mới có thể cảm nhận được điều này. Nếu là người bình thường, cho dù giữa ban ngày cũng khó quan sát thấy sự dịch chuyển của nó. Lỗ Nhất Khí còn cảm nhận được vị trí của Lão Mạc. Vầng bảo khí trong trẻo linh động tỏa ra từ thanh kiếm trong tay lão đã giúp cậu định vị dễ dàng. Lão Mạc mau chóng tiếp cận với bóng đen, song nó lại ở một độ cao ngoài tầm với của lão. Lão bèn cắm phập thanh kiếm xuống đất, thủ thế trong một tư thế vô cùng kỳ quái, đồng thời thò tay vào túi vài lần tìm một thứ gì đó. Đúng lúc này, bóng đen lao vụt xuống theo một đường xéo. Tất nhiên, mục tiêu của nó không phải là Lão Mạc, mà là đám cảnh vệ của phó quan Ngô. Bóng đen giống hệt như một con cú mèo đã phát hiện ra bầy chuột đồng đang cuống cuồng chạy trốn. Bèn vỗ mạnh đôi cánh đen tuyền, không chút chần chừ lao bổ xuống những con mồi đang hoảng loạn. Người chạy cuối cùng chính là phó quan Ngô, ông ta mặc một chiếc áo dài trần bông, nên hành động có phần chậm chạp, bóng đen xả xuống rất nhanh, tuy Lão Mạc đã vung kiếm đuổi ngược trở lại, song muốn cứu phó quan Ngô cũng muộn mất rồi. Cái bóng bắt đầu chùm lên người phó quan Ngô, Lỗ Nhất Khí đã nhìn thấy khuôn mặt phó quan Ngô đang biến dạng vì sợ hãi. Và cũng cảm nhận thấy tốc độ và lực đạo trong cú tấn công của bóng đen. Thậm chí cậu đã cảm nhận được sức nặng đang ập xuống. Tiếng súng vang lên, bóng đen khựng lại trong chốc lát. May thay, nhờ vào khoảnh khắc đấy, nên thứ bị phạt đứt chỉ là một nửa chiếc mũ phớt dạ chứ không phải là hộp sọ của phó quan Ngô. Lỗ Nhất Khí mau chóng lên đạn, tiếp tục bắn phát thứ hai. Cậu không biết bóng đen đó là thứ quái quỷ gì, càng không biết chỗ yếu hại của nó nằm ở đâu, bởi vậy chỉ biết tiếp tục nhắm bắn vào cùng một điểm. Có lẽ do khoảng cách đã gần hơn chút ít, nên phát súng thứ hai có thể cản trở hiệu quả hơn hẳn phát thứ nhất. Phát đạn thứ ba cũng đã được bắn ra, vẫn nhắm vào cùng một điểm, tiếp tục cản trở thành công. Bóng đen đã cách phó quan Ngô xa hơn chút ít song không hề có ý định dừng tấn công. Trong khi súng của Lỗ Nhất Khí đã hết đạn, Phó quan Ngô chỉ còn cách cổng chính điện hơn chục bước chân. Nhưng xem ra vẫn không thể thoát khỏi cái bóng ma đen chũi đang lao tới với tốc độ chóng mặt. Khẩu súng vứt ra khỏi tay vừa chạm đất, Lỗ Nhất Khí đã vọt đi được 4-5 bước, cậu biết rõ phó quan Ngô không thể chạy thoát khỏi bóng đen. Chỉ 7-8 bước nữa thôi sẽ bị nó đuổi kịp, thế là cậu lập tức lao ra, cậu muốn tóm được phó quan Ngô trước bóng đen ma quái. Khi bóng đen trên không vừa in xuống người phó quan Ngô thì Lỗ Nhất Khí đã lao tới kịp. Cậu ôm chặt lấy phó quan Ngô rồi ngã lăn sang một bên. Tay cậu chụp lấy bàn tay phải đang cầm súng của ông ta. Hướng thẳng lên trên siết mạnh cò súng. Bóng đen đã ở cách họ rất gần, nhưng lại không thể nhào xuống được. Khẩu súng trong tay phó quan Ngô là khẩu bạc hoặc sáng bóng. Còn được gọi là Mauser C-96 hay mặt gương 20 phát. Ổ đạn có thể nạp được 20 viên, Lỗ Nhất Khí bắn một lèo 15 viên. Cuối cùng thì từ trong khối đen đã rơi xuống một thứ gì đó. Bóng đen tức tốc chuyển hướng, bay vụt ra xa, rồi biến mất tăm trong sơn cốc. Khi lão Mạc chạy tới nơi, Lỗ Nhất Khí và phó quan Ngô đã chật vật ngồi được dậy. Phó quan Ngô vẫn chưa hết bàng hoàng kinh sợ, còn Lỗ Nhất Khí tuy ngoài mặt vẫn bình thản, song trong lòng cũng hết sức hãi hùng. 15 phát đạn liên hồi, cộng thêm 3 viên đạn súng trường ban đầu đều nhắm vào cùng một điểm trên mình bóng đen. Nhưng một loạt những cú tấn công ác liệt liên hồi chỉ có thể xua nó bay đi. Còn cơ thể nó xem ra không hề hấn gì. Khi Lỗ Nhất Khí xông ra ngoài, có một người nữa cũng chạy theo sát sau lưng cậu, người đó có thể nhìn ra bóng đen đó là thứ gì, và cũng nhìn thấy thứ vừa rớt xuống từ mình nó là thứ gì. Hắn chính là người sở hữu đôi mắt cú vỏ quỷ nhãn tam. Quỷ nhãn tam chạy tới bên cạnh Lỗ Nhất Khí, lập tức cúi xuống nhặt lấy một thứ gì đó trên mặt đất tối thui, rồi đưa ngay cho Lỗ Nhất Khí, nói: "Quái điểu, đây là lông của nó." Tuy lão mà không nhìn rõ hình thù của bóng đen, song lại biết rõ nó là giống gì. Bởi vậy, chưa đợi Lỗ Nhất Khí nhìn kỹ cọng lông vũ nặng trình trịch trên tay, đã nói ngay cho cậu biết, đó là chim ưng sắt. Toàn thân đều được làm bằng sắt, bụng và ngực trống rỗng. Bên trong có lắp cơ quát, tổ tiên của tôi và cậu đã từng đẽo gỗ thành chim sẻ. Còn chế tác cả diều hâu gỗ có thể chở người bay liệng trên không? Con chim sắt này được chế tạo chính là dựa vào những kỹ thuật đó. Lúc này, lại có thêm mấy người nữa bước ra từ trong đại điện. Cầm theo đèn đuốc, nhờ ánh lửa đuốc Lỗ Nhất Khí đã nhìn thấy rõ thứ đang ở trên tay mình là một cọng lông vũ to bản bằng sắt sống. Chế tạo vô cùng tinh xảo, mỏng tựa lưỡi dao, đáng kinh ngạc hơn nữa là từng đường vân trên cọng lông đều rất rõ ràng. Nếu không nói ra chắc hẳn mọi người đều cho rằng đây là một sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo. Xem ra đối thủ đã phát hiện được tung tích của họ. Vừa nghĩ đến đối thủ đang truy đuổi, Lỗ Nhất Khí bỗng nhớ tới dưỡng quỷ tí. Cô đã lẽo đẽo theo sau họ suốt cả ngày. Song trời vừa tối lại biến mất tăm. Trong lòng cậu chợt dấy lên một cảm xúc vô cùng khó tả. Đội cảnh vệ của phó quan Ngô đã tổn thất mất 2 người. Một người bị cào rách cổ họng, ngay cả người ngoại đạo như Lỗ Nhất Khí khẽ liếc mắt cũng có thể nhận ra. Đó là vết thương do sợi lông vũ mỏng như dao sắc cứa đứt. Người còn lại hộp sọ bị mổ vỡ toác, máu tươi lẫn óc nhễ nhại trào ra ngoài qua lỗ thủng. Quỷ nhãn tam xác nhận 2 người đều đã chết, bèn tháo bỏ súng ống đạn dược trên người họ. Mỗi cảnh vệ đều mang theo người một khẩu Mauser, một khẩu bạc học và 4 quả lựu đạn trứng vịt. Quỷ nhãn tam không hào hứng với những thứ này, song hắn biết Lỗ Nhất Khí sẽ cần đến chúng. Tuy sức tấn công của chim ưng sắt vô cùng đáng sợ, song chúng thân thể nặng nề, trên người lắp đầy cơ quát nên không thể bay xa. Người điều khiển chúng có lẽ ở rất gần đây. Chúng ta phải rời đi càng nhanh càng tốt. Lão Mạc vừa nói vừa bước vào đại điện. Lão nhanh chóng cuộn cuốn sách thẻ che lại, cất kỹ, rồi đi về cửa nách phía sau chính điện. Nhìn những hành động của Lão Mạc, Lỗ Nhất Khí đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường. song giờ đây đã không còn thời gian để suy nghĩ kỹ hơn. Cần phải lên đường gấp rút, nhưng còn chưa kịp bước tới cửa nách, đã chạm mặt với vị đạo trưởng, có lẽ là nghe động nên mới chạy tới. Lão Mạc chụp lấy cổ tay đạo trưởng, nói gấp gáp, bên ngoài có địch thủ đang đến tìm chủ nhân của chúng tôi. Không liên quan gì tới đạo trưởng, cũng đừng nên lo lắng, hãy chỉ cho chúng tôi một con đường kín đáo. Chúng tôi đi rồi, cũng là bớt phiền phức cho ông. Đạo trưởng có vẻ như đã biết trước được tình hình, chẳng kịp nghĩ ngợi đã nói luôn, ra khỏi cổng sau. Đi theo đường mòn, đi qua dốc đá lăn, vượt qua đỉnh núi Thông Vẹo và dốc cỏ tóc, tiếp tục qua sông núi Phân Thủy, sẽ tới con đường cái quan ở phía tây bắc của khe núi. Khi đó, mọi người muốn đi về hướng tây, lên phía bắc hay sang phía đông đều được. Đây là con đường thoát thân gần nhất, rất ít người biết được. Duy có sông núi Phân Thủy giờ đây không rõ liệu còn đi qua được nữa hay không. Sông núi này quanh năm có nước chảy tràn, trong thời tiết này hẳn đã đóng băng rồi, dù sao thì cũng phải đi. Phó quan Ngô, ông đã thấy rõ sự nguy hiểm mà chúng ta phải đối mặt lần này rồi phải không? Chúng ta còn cách bảo cấu rất xa, mà ông đã thiệt hại mất hai chiến hữu. Hay là thế này đi, mục đích của đối thủ chỉ nhắm vào mấy người chúng tôi, ông hãy dẫn người của ông đi theo con đường từ cổng trước. Sau đó chạy về phía tây, nếu chúng tôi có thể thoát thân, chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở Hàm Dương. Tại Lỗ Nhất Khí không biết Hàm Dương có những nơi nào, tại trại 18 dặm bên sông Vị Thủy ngoài thành Hàm Dương. Lão mù đứng cạnh đã kịp lên tiếng, cả đời lão tung hoành ngang dọc khắp vùng Tây Bắc, nên thông thạo khu vực này còn hơn cả cơ thể của chính mình. Phải, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở trại 18 dặm bên sông Vị Thủy ngoài thành Hàm Dương. Khi đó, chúng ta sẽ cùng khai quật bảo cấu ở phía chính Tây và Tây Bắc. Chuyện chia chác vẫn tiến hành như cũ, trải qua những giây phút vào sinh ra tử vừa qua. Suy nghĩ của Lỗ Nhất Khí càng trở nên rành mạch, giọng điệu cũng khí thế phi phàm, khó bề phản bác. Phó quan Ngô vẫn chưa hết kinh hoàng, phản ứng có phần chậm chạp, bởi vậy ông ta chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều, còn cảm thấy may mắn vì có được lời hứa từ cậu thanh niên phi phàm kia. Đối với ông ta, lời hứa này còn đáng tin cậy gấp trăm lần so với lời nói của chú Tư. Thế là bọn họ chia hai đường chạy trốn, Lỗ Nhất Khí đã gặp lại Dưỡng Quỷ Tỳ sau khi bọn họ băng qua dốc đá lăn. Cái bóng trắng như tuyết của cô nép dưới một gốc thông lẻ loi giữa lưng chừng dốc. Tay dắt một con lam màu trắng, Lỗ Nhất Khí đi ngang qua trước mặt cô, mỉm cười với cô như với một người quen cũ. Dưỡng Quỷ Tỳ vội vã nhìn đi chỗ khác, hai má bỗng chốc ửng hồng. Dưỡng Quỷ Tỳ không phải tới để chặn đường bọn họ, điều này khiến Lỗ Nhất Khí thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tại sao cô lại bám theo họ suốt cả ngày hôm trước? Tại sao giờ đây lại xuất hiện ở chốn này? Song vẫn có một điểm rất rõ ràng, đó là con đường kín đáo mà đạo trưởng chỉ cho họ không phải là hoàn toàn bí mật. Chỉ ít Dưỡng Quỷ Tỳ cũng biết. Hơn nữa, cô còn đến trước cả bọn họ mà chờ sẵn nơi đây, Lão Mạc. Lý luận của Mạc gia các vị cho rằng trên thế gian này có ma. Cô Dưỡng Quỷ Tỳ kia hẳn cũng là một bằng chứng, Dưỡng Quỷ Tỳ đã khơi dậy một mối khúc mắc rất khó giải đáp trong lòng Lỗ Nhất Khí. Ha ha, thực ra người đời đều đã hiểu sai về thiên minh quỷ của Mạc gia chúng tôi. Khái niệm ma quỷ trong lý luận của Mạc gia không liên quan gì tới khái niệm ma quỷ hiện nay. Ý của lão tổ tông gia tộc chúng tôi là muốn người đời hiểu rõ rằng ma quỷ kỳ thực là một thứ năng lượng. Một thứ năng lượng mà người ta có được khi còn sống. Sau khi chết vẫn tiếp tục tồn tại, thứ năng lượng này nương náu trên cơ thể con người, có mối liên hệ vô cùng mật thiết tới tình trạng sức khỏe của con người. Có điều thứ năng lượng này không thể sử dụng được, nó chỉ bột phát khi bị kích thích trong những trường hợp vô cùng cấp bách ở một số ít người. Chẳng hạn như một đứa trẻ 5 tuổi vì muốn cứu mẹ mình mà có thể đẩy cả một cây xà nặng 1000 cân. Nói một cách nôm na, đó chính là một dạng tiềm năng cực lớn mà đôi khi con người có thể bộc phát được. Đương nhiên, cũng có người nhờ biết tu luyện mà điều khiển được thứ năng lượng này. hơn nữa còn tôi luyện nó, phát triển nó, xong để làm được điều này thì hẳn đã không còn là người thường nữa, mà đã thành thần tiên. Ồ, không biết dạng năng lượng này có hình thái tồn tại ra sao? Hẳn là sẽ có cách để vận dụng nó. Lỗ Nhất Khí cảm thấy quan điểm về ma quỷ của Lão Mạc vô cùng lý thú. Cách lý giải như thế này cậu mới nghe thấy lần đầu. Nó có lẽ là một loại trường, giống như đạo trường tu luyện của Bồ Tát, huyền trường tu luyện của thần tiên, chỉ có điều trường ma quỷ là nhờ con người mới được sinh ra. Không thể tu luyện đến mức độ lớn lao như các trường kia. Cũng chính vì ma quỷ do con người sinh ra, nên thông thường những người sống hết tuổi trời chết nhẹ nhàng sẽ không để lại hồn ma. Còn những người chết oan ức, chết bất đắc kỳ tử, chết không nhắm mắt, trước khi chết sẽ để lại những ý niệm vô cùng mãnh liệt. Những ý niệm này sẽ trở thành một trung tâm mới để năng lượng kia dựa vào. Tức là vô hình chung đã xuất hiện một trường chứa đầy năng lượng. Một số trường có thể di chuyển khắp nơi, một số trường lại bị hạn chế trong một khu vực nhất định. Đương nhiên, cùng với thời gian, năng lượng sẽ dần dần suy yếu cho tới khi tiêu tán hoàn toàn, vậy liệu nó có giống như từ trường? Điện trường trong vật lý không? Lỗ Nhất Khí không nén nổi tò mò, lại hỏi, những kiến thức học được ở trường Tây học đã cho cậu ít nhiều gợi ý, cái này thì tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng, sở dĩ có chuyện ma quỷ hại người, là vì người đã chết để lại trường lực quá lớn, tác động và gây rối loạn tới trường khí trên cơ thể người sống. Hoặc là cơ thể người sống quá yếu ớt, không đủ sức chống chọi lại với trường lực mà người chết để lại. Bởi vậy mới có hiện tượng người gặp ma rồi phát điên hoặc hồn bay phách tán. Tôi cho rằng đây chính là điều mà người đời vẫn thường nói. Người hào quang cao, không sợ ma, người hào quang thấp dễ bị ma nhập. Theo cách nói của Mật Tông, đây chính là luân xa đỉnh đầu hay luân xa phạn huyệt trong 7 luân xa trên cơ thể. Đây là vầng hào quang nằm ở bên ngoài cơ thể, phía trên đỉnh đầu, được con người phát hiện ra từ khi có kỹ thuật chụp ảnh bằng tia hồng ngoại, được quy về lĩnh vực mà khoa học chưa thể nhận thức được. Kỳ thực, quầng sáng này người nào cũng có, chỉ khác nhau về mức độ mạnh yếu, có liên quan mật thiết tới tình trạng sức khỏe của cơ thể. Con người càng khỏe mạnh cường tráng thì vầng hào quang càng rõ rệt. Thông thường, khi một người đã nói đến suy đoán của mình trước một sự việc nào đó, cho thấy những gì mà họ biết, họ đã nói hết rồi. Lão Mạc cũng không ngoại lệ. Ồ, Lỗ Nhất Khí đang nghĩ ngợi. Cậu suy nghĩ còn nhiều hơn những gì Lão Mạc vừa nói. Mạch tư duy của cậu học sinh được đào tạo từ trường Tây học này luôn gắn liền với khoa học. Đối với cậu, ma chính là một loại trường sinh vật không bị phân tán. Hình thái của nó cũng tương tự như điện trường hoặc từ trường vô hình. Dạng trường lực như vậy sẽ gây ảnh hưởng tới hệ thống sinh lý của người sống ở một mức độ nhất định. Từ đó gây nên tổn thương đến tinh thần và cơ thể của người sống. Những đạo sĩ chuyên trừ ma đuổi quỷ có lẽ đã dùng một số công cụ đặc biệt như bảo kiếm, kim bạc, bột lân thạch chứa sắt để phá hoại các loại từ trường, điện trường, còn việc dưỡng quỷ thì nuôi ma, kỳ thực là dùng một phương thức nào đó để tích trữ và kiểm soát trường lực này. Tuy Lỗ Nhất Khí không ngừng suy nghĩ và phân tích, nhưng đôi chân đã tăng tốc chạy nhanh hơn. Sự xuất hiện của dưỡng quỷ thì cho thấy con đường dưới chân không hề an toàn. Họ cần phải tẩu thoát nhanh chóng trước khi đối thủ kịp bố trí khảm tử và nút lẫy. Đợt tấn công tiếp theo của đối thủ đã ập đến nhanh hơn so với dự liệu. Họ còn chưa kịp tới đỉnh thông vèo, từ trong màn đêm mịt mù bỗng xuất hiện một bóng đen ma quái tựa u hồn. Đuổi gấp theo sau, chính là Thiết Ưng, muốn né tránh những cú tấn công từ trên không trung. Tốt nhất phải tìm được một vật cản nào đó không cho Thiết Ưng lại gần hay xả xuống. Mà trên đỉnh núi thông vẹo trước mặt quả thực có một đám thông mọc cong queo vẹo vọ. Bởi vậy Lão Mạc kêu lớn, mau lên, chạy vào rừng thông, tốc độ của quỷ nhãn tam và lão mù cực kỳ nhanh chóng. Dù gì họ cũng có nền tảng công phu võ học, quỷ nhãn tam còn có con mắt tự dại nhìn thấu đêm đen. chướng ngại trên đường đi nhìn rõ như ban ngày, nên lao đi vùn vụt như mèo luồn chó nhảy. Lão mù từng là tặc vương, ngày cướp đêm trộm tung hoành, tuy không nhìn thấy gì, song lão có thể nghe rất rõ tiếng bước chân của quỷ nhãn tam. Bởi vậy cứ thế bám theo sát gót, so với họ, hành động của lỗ nhất khí chậm chạp vụng về hơn rất nhiều. Cậu va vấp liên tục, mấy yền loạn choạng suýt ngã bổ trường, cậu chậm chạp nên lão mạc cũng không thể nhanh được, bởi lão có nhiệm vụ đi sau đoạn hậu, lão tự thấy mình có trách nhiệm bảo đảm sự an toàn cho lỗ nhất khí. Tuy nhiên lão cũng cảm thấy có chút hoài nghi, chàng cao thủ tuyệt đỉnh phi phàm kia sao lúc này lại có vẻ bê bối đến thế? Liệu cảm giác của mình có sai lầm gì hay không? Tuy tình thế vô cùng cấp bách, song vào đúng lúc thiết ưng bay lướt ngang qua đỉnh đầu, thì họ đã tới sát rừng thông. Bởi vậy, thiết ưng buộc phải điều chỉnh góc độ bay để lượn lên trên. Nếu không dù có túm được con mồi, nó cũng sẽ bị vướng vào cành cây. Muốn ngăn chặn bốn người họ lại, chỉ có cách tấn công từ bên cạnh. Khi họ đã lao đến sát rừng thông, đột ngột xuất hiện thêm một con thiết ưng khác lao vụt xuống từ mé bên của con đường. Mục tiêu nhắm vào quỷ nhãn tam, bởi lẽ chặn được người đầu tiên thì sẽ chặn được những người ở sau. Quỷ nhãn tam bị đánh trúng, cả thân người lộn nhào liền mấy vòng, tuy bộ cánh sát, vốt sắt và mỏ sắt của thiết ưng đều không chạm đến da thịt. Nhưng cú tấn công như vũ bão từ trên ập xuống đã giáng trúng cây vũ kim cương trong tay hắn. Phát ra những tiếng choang choảng như đánh còng, quỷ nhãn tam không dám gồng mình chống đỡ, mà thuận theo đà của cú tấn công, cả người lộn nhào lăn đi lông lốc, bộ dạng tuy rất lôi thôi, song cơ thể không đến nỗi bị nội thương. Sau cú tấn công đầu tiên, thiết ưng khẽ vẫy đôi cánh một cái, vụt lên cao hơn ba thước rồi lại tiếp tục bổ nhào xuống. Cách tấn công liên tiếp với tốc độ chóng mặt nhường đấy. Đến cả lão tạc vương cũng không thể ngờ đến, lão bám sát sau lưng quỷ nhãn tam, nên quỷ nhãn tam vừa ngã nhào, lão lập tức trở thành mục tiêu tiếp theo. Lão mù cũng không thể chống đỡ nổi, bởi lẽ lão vốn không hề có ý định chống đỡ. Luồng kình phong dữ dội ào tới từ đôi cánh của thiết ưng đã khiến lão ý thức được rằng lão không đủ khả năng chống cự, nên lão lập tức ngã nhào. Nói chính xác hơn, là lão tự quăng người đi, do không nhìn thấy gì, nên ngã đúng vào một bãi đá vụn lởm chởm, cây bụi rối nùi, trông bộ dạng còn thảm hại hơn cả quỷ nhãn tam. Lão mù còn hơi đâu mà để ý tới hình tượng, vừa tiếp đất lập tức lăn người đi một quãng xa. Đối với một người giang hồ như lão, bảo vệ tính mạng vẫn là quan trọng hàng đầu. Thiết ưng lại đánh hụt mục tiêu, cơ thể là sát đất mà bay vụt qua. Khi lỗ nhất khí và lão mạc đuổi tới nơi, lão mù và quỷ nhãn tam đã lồm cồm bò dậy. Lúc này, họ cần phải cấp tốc vượt qua quãng đường còn lại, lao vào trong rừng thông, mới có thể tạm thời thoát nạn. Thế nhưng đã muộn, hành động của họ vẫn chậm một bước. Con thiết ưng đầu tiên đã kịp lượn nửa vòng tròn quay trở lại. Lần này góc độ tấn công đã thấp hơn nhiều, nên càng khó tránh, cách trương.